Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 76, thuốc cầm máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tới là khách, bất luận là bộ lạc nào đến đây. Bất luận bọn họ lần này tới là ra tại cái mục đích gì. Vương Long đều nghiêm túc tiếp đãi. Tặng quà thời điểm, lưu thôn người cũng không nhận được trong tưởng tượng làm khó dễ. Để bọn hắn không khỏi thở dài một hơi. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy Lưu Hùng đám người ôm cắt tốt cỏ non trở về. Tại Vương Phách trông giữ dưới, liền câu nói đều không dám cùng bọn họ lúc nói. Tâm tình của bọn hắn lại lập tức trở nên không mỹ hảo. Lần này, mọi người tới bái phỏng Vương Thôn. Chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là Vương Thôn đồ vật nên như thế nào trao đổi. Bọn họ là thiếu vũ khí còn là thiếu đồ ăn. Vương tộc trưởng, các người thiếu cái gì cứ mở miệng. Những vật khác chúng ta bộ lạc không thiếu. Chúng ta tiền thôn chỉ cần trong miệng ngươi loại kia có thể sinh mủ dược vật cùng cái kia có thể nấu thịt nồi lớn. Tại cửa động đất bằng, thang một đoàn lửa trải. Hơn 50 cái bộ lạc người đại biểu ngồi trên mặt đất. Tiền tộc tộc trưởng tính tình tương đối gấp. Vừa mới ngồi xuống, liền mở miệng đạo, đúng vậy a, chúng ta tôn gia cũng giống vậy. Thuốc chữa thương chúng ta cần, cái kia kêu cái gì? Úp đúng, gọi nồi đồ vật chúng ta cũng phải. Tôn gia người đại biểu mở miệng, chúng ta Lý gia cùng là, bất quá chúng ta nồi muốn bao nhiêu điểm. Đại hạp cốc Chu gia muốn nhiều hơn điểm thuốc chữa thương. Chúng ta Vũ gia. Nhìn thấy tiền thôn người mở miệng, còn lại bộ lạc nhao nhao mở miệng. Vương Long đứng lên, dưới hai tay ép, đám người rối rít ngậm miệng lại. Hắn vẫy tay một cái. Vương Phách từ vòng cung trong động xe cút kít bên trên cầm hai cây ống trúc đi ra. Đem trong ống trúc thuốc bột phân biệt ngược lại một chút đi ra. Đặt ở Vương Phách trên tay. Sau đó chỉ thuốc bột nói với mọi người. Chúng ta trước tiên nói một chút thuốc bột. Loại này thuốc bột màu trắng là chuyên môn dùng để sinh mủ, mà loại này vàng nhạt là dùng để cầm máu. Sinh mủ dược trong thời gian ngắn không thể hiện được đến hiệu quả. Hôm nay ta tạm thời cho mọi người xem nhìn cầm máu dược vật hiệu quả a, vừa nói. Vương Long lấy ra một chuôi tiểu đao. Sau đó hướng về phía trong đám người Lưu thôn tộc trưởng Lưu Hổ nói ra. Lưu tộc trưởng, ta nghĩ cho đại gia phơi bày một ít thuốc cầm máu hiệu quả. Ngươi không ngại tự thân vì bọn họ làm mẫu một cái đi. Quảng cáo, Lưu Hổ trên mặt lúc xanh lúc trắng. Muốn cầm máu, trước phải cần phải đổ máu. Tại chỗ nhiều người như vậy không tìm. Làm gì hết lần này tới lần khác tìm ta. Lại nói, muốn thí nghiệm các ngươi cầm máu tác dụng của dược vật. Các ngươi không phải bắt có Therizinosaurus sao? Vì sao không có ở đây Therizinosaurus phía trên biểu hiện ra? Trách không được tặng quà thời điểm không có làm khó dễ bản thân. Nguyên lai là ở chỗ này chờ bản thân a, mặc dù như thế. Nhưng Lưu Hổ nghĩ đến thôn của chính mình bây giờ cùng Vương thôn quan hệ. Suy nghĩ lại một chút mình còn có cầu ở Vương thôn. Cuối cùng đem khẩu khí này nuốt xuống. Đứng dậy cố giả bộ ý cười nói ra. Đương nhiên không ngại. Ta đích thân thử xem hiệu quả so nhìn xem còn mạnh hơn nhiều. Cái kia mà đắc tội với. Vương Long vui vẻ nói ra. Một trái tim bên trong tựa như ăn mật một dạng ngọt. Trước kia, vẫn luôn là Lưu thôn đè ép Vương thôn. Nơi nào có qua hiện tại tại loại này hãnh diện kinh lịch. Nắm lên Lưu Hổ cánh tay. Tiểu đao xẹt qua. Một đường dài chừng 10 cm vết thương lập tức xuất hiện ở cánh tay của hắn bên trên. Lưu Hổ ngậm miệng. Không nói một lời quay đầu đi chỗ khác. Vương Long một đao kia tuy nói là cắt tại cánh tay của hắn bên trên. Nhưng là. Đau nhức thế nhưng là. Ân. Hay là tại trên cánh tay hắn, nơi xa, mấy tên không yên lòng Lưu thôn trong tay người búa đá thật chặt nắm vuốt. Nếu như không là nghĩ đến Lưu Hồ không thể khinh cử vọng động, bọn họ đã sớm xông lại. Vương Long đầy mặt nụ cười nắm Lưu Hồ vòng quanh lửa trại đi thôi một vòng. Đem cánh tay của hắn giơ cho từng cái đại biểu đến xem. Cũng để bọn hắn cẩn thận giám định. Nhìn xem có phải là thật hay không thực vết thương. Vương tộc trưởng, cái này còn có thể có giả. Đây nhất định là thực vết thương a. Tiền thôn người nhìn xem Lưu Hồ cái kia máu chảy như chú vết thương. Không đành lòng nói. Không có việc gì, không có việc gì. Người phía sau còn không có thấy thế nào. Người nói là A Lưu tộc trưởng. Vương Long cười híp mắt hỏi. Là. Lưu Hồ từ trong hàm răng gạt ra cái là chữ. Nhưng hắn cái kia xanh mét sắc mặt. Dù là chính là một mù lòa đều có thể nhìn ra hắn bây giờ phẫn nộ. Vương Hạo đứng ở vòng cung động cửa ra vào. Sau lưng trong bóng tối. Một thân hắc giáp vương trụ muộn thanh muộn khí nói. Hạo, người nói Lưu thôn hôm nay đến cùng có thể hay không nhịn không được cùng chúng ta đánh lên a, ta đều sắp không nhịn nổi. Cái này hắc giáp thật lợi hại. Sau khi mặc vào búa đá đánh đều không phải là quá đau. Không biết, bất quá ta ngược lại là hy vọng hắn hiện tại kìm nén không được. Nếu như vậy, ta liền có biện pháp mượn nhờ còn lại bộ lạc đem bọn hắn tiêu diệt hết. Vương Hạo nhìn xem Lưu Hổ phương hướng nói ra. Tại bên tay hắn, cùng tiễn đã vào chỗ. Khoảng cách gần như thế. Dựa vào hệ thống ban cho thiện xạ cung tiễn kỹ thuật. Hắn có niềm tin tuyệt đối tại Lưu Hồ bạo khởi đả thương người trước đó đem hắn đánh giết. Vương tộc trưởng, chúng ta đều nhìn qua một vòng. Ngươi nhanh cho đại gia biểu hiện ra một lần cầm máu hiệu quả đi. Bằng không thì đợi chút nữa máu đều chảy kê thúc rồi. Liền nhìn không ra hiệu quả. Một cái tiểu bộ lạc tộc trưởng nhìn xem mất quá nhiều máu Lưu Hồ. Không đành lòng nói. Đồng thời, hắn quyết định, đời này đắc tội bất luận kẻ nào. Đều không thể đắc tội nhớ thù vương thôn. Thật tình không biết, khi hắn đem câu nói này nói ra khỏi miệng thời điểm. Hắn đã đắc tội vương thôn. Vương Long nghe hắn, hướng về hắn nhìn thoáng qua. Sau đó mới đạo. Nói đúng lắm, lại không cầm máu đợi chút nữa máu liền muốn lưu quang. Vừa nói, Vương Long đem trong ống trúc màu vàng nhạt thuốc bột đổ ra ngoài một chút. Sau đó bôi lên tại Lưu Hổ trên cánh tay. Chuyện thần kỳ đã xảy ra. Lưu Hổ cánh tay vừa mới còn máu chảy ồ ạt. Nào biết, thuốc bột mới vừa xoa đi. Máu liền bị đã ngừng lại. Cách gần đó người nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mà cách khá xa, cũng không nóng nảy, có nhiều thứ, không nhất định không phải xích lại gần nhìn, từ trong miệng của người khác, liền có thể biết hiệu quả như thế nào. Lần nữa lôi kéo Lưu Hồ dạo qua một vòng, lần này, cũng không phải là cố ý nhục nhã hắn, mà là vì để cho mọi người thấy rõ sở hiệu quả trị liệu. Chờ quay lại tại chỗ. Vương Hổ đem màu trắng sinh mù dược vung một chút tại trên vết thương của hắn. Sau đó nhìn hắn một chút nói ra. Kết vảy trước đó, vết thương không nên đụng đến nước. Ta bảo ngươi không phát mù. Lưu Hổ ngậm miệng gật đầu nói. Ta cảm giác thân thể có chút khó chịu. Phía sau hội nghị, liền để tộc huynh của ta. Lưu Chư tới tham gia đi. Hắn làm quyết định. Liền đại biểu chúng ta Lưu thôn quyết định. Nói xong, Lưu Hồ hướng về mọi người ở đây cáo lỗi một tiếng. Sau đó tại hai cái tộc nhân nâng đỡ, hướng cùng với chính mình dựng trại vòng cung động đi đến. Không có đi ra khỏi bao xa, Lưu Hồ liền một mặt oán độc quay đầu lại, nhìn chằm chằm sau lưng tiếng người huyên náo vương thôn doanh địa. Hùng tợn nói, Vương Long. Thù này không báo không phải người. Sớm muộn cũng có một ngày. Ta sẽ san bằng các ngươi vương tộc. Đem đàn ông các ngươi toàn bộ giết sạch. Nữ nhân toàn bộ đổi cho đê tiện nhất dã nhân. Lưu Hổ oán hận. Bất kể như thế nào cũng không ảnh hưởng được khoảng cách mấy chục thước vương thôn căn cứ. Giờ phút này, Tại đống lửa biên giới, đám người đều điên đứng lên. Vương tộc trưởng, không quản các ngươi cái này thuốc cầm máu cùng sinh mủ dược làm sao đổi. Chúng ta tiền thôn đều muốn hết. Bất luận là đồ ăn còn là vũ khí chúng ta đều có. Dù là ngươi chính là đổi đen thiết mộc vũ khí, chúng ta đều có thể chuẩn bị cho ngươi đến. Tiền thôn người tiền muôn bạc biển nói ra, bọn họ là cái đại bộ lạc, nhân khẩu một mực duy trì tại gần ngàn người. Trận chiến lấy bộ lạc của mình thực lực thâm hậu, một hơi liền muốn ăn hết vương thôn tất cả thuốc chữa thương. Tiền tộc trưởng, mà nói đừng nói như vậy tràn đầy. Các ngươi tiền tộc nghĩ đều ăn rồi. Ngươi chịu nổi sao? Ta xem ngươi là muốn cùng tất cả mọi người ở đây là địch đi. Vương tộc trưởng, chúng ta tôn tộc không nên quá nhiều. Chỉ cần một nửa, không quản các ngươi mở cái gì giới vị chúng ta đều có thể tiếp nhận. Ta xem các ngươi lần này tới cái kia mấy tên tiểu hỏa tử. Đều còn không có tìm được bà nương đi. Không phải ta thổi. Đại hoang nữ nhân, có cái nào mấy nhà có thể có chúng ta tôn tộc dũng mãnh? Tôn tộc một chút cũng không sợ tiền tộc. Đồng dạng là một đại tộc bọn họ. Xác thực cũng có cái kia cơ sở kinh tế ăn nửa dưới dược vật. Ngồi cửa động vương hồ, nghe tôn tộc trưởng mà nói. Thiếu chút nữa thì muốn nhảy dựng lên để cho phụ thân hắn đáp ứng tôn tộc điều kiện. Chế tác những thuốc này phấn. Vẻn vẹn hao tốn thạch lực cùng mình không đến 2 ngày. Cái này nếu như có thể đổi lấy cái tức phụ, vậy đơn giản là kiếm bộn rồi. Quảng cáo, Vương Long căng thẳng một lần đảo. Trong tộc ta mấy cái bất thành khí tiểu bối xác thực đến tìm bà nương niên kỳ. Bất quá, những thuốc này phấn, chúng ta cũng không định cho bọn hắn thay cái bà nương. Ha ha, lão Tiền, lão Lý. Người xem các người đắc ý, vừa lên đến liền công phu sư tử ngoạm. Vương tộc trưởng, chúng ta Lý tộc không giống bọn họ đen như vậy tâm. Lần này các ngươi mang bao nhiêu hàng hóa? Loại thuốc này phấn, ta cũng như thế chỉ cần như vậy ống trúc 10 quản là được rồi. Ân, cầm máu muốn 10 quản, sinh mủ trước muốn 5 quản là được rồi. Vương tộc trưởng, chúng ta Chu thôn. Vương Long nhìn lấy bọn hắn ồn ào bộ dáng, đưa tay hướng xuống ép ép, sau đó nói, mời mọi người giữ yên lặng, lần này chúng ta vương thôn vật muốn trao đổi đồ vật tương đối đặc thù. Chúng ta không cần đồ ăn cũng không cần vũ khí, chúng ta chỉ cần người, chỉ cần người. Vương Long, người bà nương không phải còn sống sao? Thế nào? Người nghĩ tìm hai cái bà nương a, niên kỳ lớn như vậy chịu nổi sao? Nghe Vương Long, tiền thôn tộc trưởng lập tức trêu ghẹo nói. Vương Long cười cười, sau đó nghiêm trang nói. Còn nữa, chúng ta không cần nữ nhân, chỉ cần nam nhân. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y-Upsilon, chuồn CV, xin cảm ơn. Hết BCL nhưng được cái text link tiêu giao lục. Cách chương.